Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, Nhân Sinh Đạo Sư Hoàng. Canh, 3, này chỉ bạch hổ, có chút thiên mập, bị truy đuổi rất là thở hồng hộc, vừa nhìn liền là một cái bình thường hết ăn lại nằm. Lại khuyết thiếu rèn luyện tiểu não đậu hủ. Ngay tại mập mạp bạch hổ sắp kiệt lực thời điểm, người nguyên thủy một chi mũi tên nhọn bắn tới đây. Mũi tên chính là lục sắc, vừa nhìn liền biết phía trên tụy độc. Thời khắc mấu chốt, Tả Dương sử dụng nguyên thần lực lượng, trực tiếp bắt lấy bạch hổ. Tại bạch hổ một hồi mộng bức sợ hãi bên trong, bị bắt vào tay Tả Dương bên người. Tả Dương, cái này sợ dạng. Thấy được bên người mập mạp bạch hổ, không khỏi chính là cảm thấy một hồi vô ngữ. Cảm giác cái này bạch hổ không có thú tính, hơn nữa cũng một chút không hung tàn a, không hề có bách thú chi vương khí thế. Ngưng là thật chất nguyên thần hư ảnh, một tay nhấc lưu lại bạch hổ trên cổ ra hổ. Mập mạp bạch hổ là rất là mộng bức ngây ngốc nhìn xem Tả Dương. Mà thấy như vậy một màn cầu tử chính là một bộ vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình. Một màn này giống như đã từng quen biết. Cảm giác rất là quen thuộc a. Đổi một cái góc độ nhìn. Cảm giác thật sự là thoải mái a. Nhưng mà thoải mái chính là thoải mái. Tả Dương đem bạch hổ bắt đi. Trên mặt đất năm cái săn thú người nguyên thủy. Chính là một hồi oa oa kêu to. Cũng không biết đang nói gì đó. Hẳn là cầm cung tiễn. Hướng lấy Tả Dương cùng đại hoàng bắn tới đây. Ha ha. Cẩu tử là khinh thường cười một tiếng. Nguyên thần cường đại nó vung lên móng vuốt. Bắn tới đây mũi tên nhọn lập tức lơ lửng ở không trung. Lại vung lên móng vuốt. Mũi tên nhọn trực tiếp rơi xuống mặt đất. Người nguyên thủy đều kinh ngạc đến ngây người. Bất khả tư nghị nhìn xem cẩu tử đại hoàng. Chủ nhân, giao cho ta. Hưng phấn cẩu tử đại hoàng chính là kích động nhảy qua đi. Lúc này là hướng người nguyên thủy thi triển hoàng cấp hạ phẩm pháp thuật thôi miên thuật. Cái này năm cái người nguyên thủy cơ hồ là bị dây thôi miên. Rốt cuộc hiện tại cẩu tử nguyên thần biết bao cường đại, xa không phải phía trước cái kia tinh thần lực có thể so. Thần, đại hoàng chính là một móng vuốt chỉ vào nhà mình chủ nhân. Đối với người nguyên thủy từng chữ một nói, ô ô ô, bị thôi miên sau đó người nguyên thủy, lúc này chính là cuồng nhiệt đối với Tả Dương thăm viếng lên. Bị đại hoàng cắm vào Tả Dương chính là thần tín niệm. Những cái này người nguyên thủy chính là tin tưởng không nghi ngờ. Trong mắt mang theo cuồng nhiệt cùng kính nể. Trong lúc nhất thời, từng sợi thuần túy, bạch sắc tín ngưỡng lực, dung nhập Tả Dương nguyên thần bên trong. Di, Tả Dương chính là một tiếng thét kinh hãi, lúc này chính là cảm thấy thần kỳ, vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này tín ngưỡng lực, hẳn là bù đắp hắn, phía trước bị hao tổn nguyên thần, hơn nữa đối với nguyên thần tăng cường chữa trị chính là rất có ích lợi. Hắc hắc. Chủ nhân, tín ngưỡng lực thần kỳ huyền diệu a. Cẩu tử chính là vẻ mặt tiện cười, dương dương đắc ý nói, đối với tín ngưỡng lực thần kỳ huyền diệu, cẩu tử chính là hiểu rất rõ. Ân, thiếu điểm, cảm nhận được chỗ tốt Tả Dương, cảm thấy có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nhưng mà năm cái người nguyên thủy, cung cấp điểm này tín ngưỡng lực quả thực thiếu điểm. Điều này làm cho Tả Dương cảm thấy có chút không thể thỏa mãn. Chủ nhân, người nhìn ta đem độc thân cẩu quý tộc câu lạc bộ tiểu đệ mang vào chinh phục, dạy dỗ người nguyên thủy, cho ngươi phát triển tín đồ, cung cấp tín ngưỡng lực, ngươi cảm thấy thế nào? Nói đến nói đi, cẩu tử đại hoàng vẫn là nghĩ muốn làm xã đoàn, không nỡ bỏ nó cái kia vị trí lão đại. Vẫn là nghĩ muốn phong quang vô hạn phô trương đầy đủ. Độc thân cẩu quý tộc câu lạc bộ gần 50 tên tiểu đệ. Đều là đại hoàng tử trung cuồng tín đồ. hoàn toàn đáng tín nhiệm, có thể mang đến người nguyên thủy thế giới làm lớn một phen. Có thể, Tả Dương gật gật đầu, xem như đồng ý cầu tử ý nghĩ. Tại người nguyên thủy thế giới, cầu tử nghĩ làm xã đoàn, nghĩ muốn giày vò nghĩ như thế nào đều được, đem cái này người nguyên thủy thế giới cho triệt để chinh phục. Nhưng cầu tử đại hoàng triệt để nắm giữ cũng là hào, mà còn có lấy vô hạn tín ngưỡng lực hấp dẫn, lúc này nhường Tả Dương càng thêm không cách nào cự tuyệt. Đạt được nhà mình chủ nhân duy trì, cầu tử đại hoàng hưng phấn đến quả muốn ngao ngao kêu. Nó cầu tử một mình đảm đương một phía, làm lớn một phen thời điểm đến. Tại về sau, Tả Dương liền cùng cầu tử trực tiếp rời đi người nguyên thủy thế giới. Mà cái kia chỉ mập mạp bạch hổ, cũng bị Tả Dương thuận tay xách đi. Tả Dương nguyên thần bị hao tổn, tại cũng không đủ tín ngưỡng lực điều kiện tiên quyết. Trong thời gian ngắn chính là khó có thể khôi phục. Bởi vậy Tả Dương hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng. Lúc này đại quản gia Huyền lão vẫn còn tiến hóa biến dị bên trong nha. Chủ nhân, ta cái này liền đi triệu tập ta đám kia tiểu đệ. Cầu tử đã không thể chờ đợi được, nghĩ muốn mang theo chính mình đám kia tiểu đệ đến người nguyên thủy thế giới, đi phát triển tăng cường hấp thu tín đồ. Không chút kiêng kỵ gây sự tình, độc bá thế giới, hình thành chính mình thần quốc. Cầu tử muốn làm cầu hoàng, chỗ đó thế nhưng mà không có hạn chế nha. Nó cầu tử có thể xưng vương xưng bá, nghĩ sao tới liền làm sao tới, là hoàn toàn có thể thực hiện. Đi đi, Tả Dương chính là không sao cả phất phất tay. Tinh thần uể oải, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Giờ này khắc này, Huyền lão cũng sắp tiến hóa biến dị đến tam giai, mà cái kia chỉ bị đưa đến thế giới xa lạ tiểu bạch hổ. Lúc này chính không biết làm sao run lẩy bẩy. Cái gì? Oai vũ? Cái này có dám oai vũ? Kêu mèo uy còn kém không nhiều lắm. Độc thân cẩu quý tộc câu lạc bộ. Cẩu thần lần nữa trở về. Lệnh đám người này hưng phấn không thôi. Gần 50 tên tiểu đệ. Nhào nhào chính là cuồng nhiệt nhìn xem. Nhà mình lão đại cẩu thần. Lần này tụ hội mục đích. Nghe nói là cẩu thần muốn đích thân giảng bài. Tất cả tiểu đệ đều quy củ ngồi ở ghế đầu thượng, cầm lấy bút cùng vở, chuẩn bị lắng nghe cẩu thần giảng bài. Cơ hội khó được a, tự nhiên là muốn làm hảo bút ký, nghiêm túc học tập. Không có tại chủ nhân bên người cẩu tử, lúc này lại bắt đầu bành trướng. Nó lại nhẹ nhàng mang trên đầu cái kia vuốt lông chó, lại là bỏng đến bóng loáng thủy trơn nhãn, mang theo kính mát, trong miệng ngậm cùng xì gà, chính là sương mù lượn lờ, một phái đại lão dáng dấp. Cầu tử cầm lấy một chi phấn viết, đứng ở một khối bảng đen phía trước, trên tường dán mấy cái đại tự, hiển lộ dày đặc mà trang nghiêm. Chỉ thấy đại tự thượng viết: Hoàng thị đại giảng đường. Giờ này khắc này, tiểu quỳ hoa đại hoàng lớp học muốn nhập học. Khụ khụ. Cầu tử đầu tiên là vẻ mặt chính túc ho khan hai tiếng. Mọi người chú ý, ta trước cho đại gia nói một cái. Sau này câu lạc bộ phát triển phương án. Đầu tiên, lấy ta cầm đầu. Hiện tại, ta có 50 tên tiểu đệ. Vì thuận tiện đại gia ký ức, ta đem tiểu đệ dùng xuống tuyến thay thế. Cũng chính là ta phát triển 50 cái rút lui. Hiện tại liền yêu cầu ta rút lui lấy ta làm tiêu chuẩn, lại phát triển 50 cái rút lui. Đây là bao nhiêu người? Đại hoàng chính là ngậm si gà, sương mù lượn lờ dùng phấn viết. Tại bảng đen thượng cho các tiểu đệ nói về khóa, rất có một bộ nhân sinh đạo sư dáng dấp. 50 cái người, mỗi người phát triển 50 cái rút lui. Đây là 2.500 cá nhân, như cái này 2.500 người. Mỗi người lại phát triển 100 cái rút lui, đó chính là 25 vạn người. Đợi ngươi phát triển đến 50 cái rút lui, ngươi liền trở thành độc thân cẩu quý tộc câu lạc bộ thanh đồng hội viên. Phát triển đến 5.000 cái rút lui, liền thăng cấp làm Bạch Ngân hội viên. Bọn ngươi cấp càng cao, là đại biểu ngươi tại câu lạc bộ địa vị càng cao. Đến thời điểm này, ngươi liền có thể có bản thân đoàn đội. Nhớ kỹ, ngươi đoàn đội số lượng là lấy dãy số nhân tăng trưởng, ngươi tài phú cũng sẽ theo. Ngươi rút lui nhân số tăng nhiều, mà dãy số nhân tăng trưởng. Làm cầu tử đại hoàng nói đến nơi đây thời điểm, lớp học bầu không khí cũng liền đạt tới cao trào. Từng cái một tiểu đệ chính là cuồng nhiệt nhìn xem nhà mình cầu thần, liền hô hút đều ô ô vài phần. Đến lúc này, các ngươi liền kiếm được nhân sinh món tiền đầu tiên. Lẽ nào các ngươi không muốn trở thành là một cái thành công nhân sĩ sao? Ta đem các ngươi đưa đến một cái dám mộng dám nghĩ thế giới. Giấc mộng kia thế giới, không cầu ngươi tuổi tác lớn nhỏ, không cầu bằng cấp cao thấp, không cầu không có tốt đẹp xã hội bối cảnh. Chỉ cần ngươi dám nghĩ dám làm, liền có thể làm được thành công. Cầu tử nói, đem phấn viết quăng ra, gần 50 tên tiểu đệ, lập tức liền này. Đại Hoàng thị thành công kích phát 50 tên tiểu đệ nhiệt tình. Tin tưởng về sau, đem cái này 50 tên tiểu đệ mang vào người nguyên thủy thế giới, bọn họ nhất định sẽ nhiệt tình 10 phần, lại lấy bọn họ làm căn cơ, nhất định có thể phát triển ra ngàn vạn cuồng tín đồ. Cầu từ phải tại người nguyên thủy thế giới xây dựng nó thần quốc. Cái này vừa bắt đầu 50 tên trung thành cuồng nhiệt tiểu đệ, tất sẽ trở thành nó nhất kiên định định căn cơ cùng thành viên tổ chức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.